Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1286, Lão Thôn Trưởng. Tô Viêm nói rõ ý đồ đến, Khổng Hiền cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là lắc đầu nói, Tô Viêm, ngươi tới chậm, đạo điện cấm địa đã đóng, không biết khi nào mới có thể mở ra. Đóng rồi. Tô Viêm cau mày, cấm kỵ tọa quan chi địa phong ấn. Ai dám xông loạn, năm đó hỗn độn đệ lục tử ở đạo điện làm loạn. Kết quả bị cấm kỵ kiếm thai chém xuống đầu. Bất hủ giả trung quy quá mạnh, mà cấm địa tự phong. Chưa từng lưu lại bất kỳ tin tức gì. Này càng làm cho Khổng Hiền bọn họ không dám xông vào. Làm tức giận cấm kỵ hạ tràng nhưng là rất thảm. Tô Viêm. Nhất khí hóa tam thanh phải đến cấm kỵ gật đầu mới có thể truyền cho ngươi. Thiết công kê đối với Tô Viêm truyền âm nói, huống hồ cho dù là hai loại không trọn vẹn bí thuật, quy nhất có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh, nhưng là lấy ngươi lực lượng cũng không thể thôi diễn ra đến. Điểm này Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Mạnh nhất trong lịch sử thần thông là cỡ nào kinh thế hãi tục. Tô Viêm đạo hạnh cố nhiên cao thâm khó dò, nhưng là muốn hoàn thiện hai đại bản thiếu, chính là ở nói chuyện viển vông, cấm kỵ ra tay mới có trọng đại hy vọng. Nếu như vậy, Tô Viêm cười khổ nói, đạo điện tử Hà Tiên Tử có ở không? Năm đó khuyến khích Tô Viêm đi địa vực điện lang bạt vẫn là Tử Hà Tiên Tử. Thậm chí Tử Hà Tiên Tử giao cho Tô Viêm bất hủ tinh huyết. Trong đó một giọt nên đến từ chính đạo điện cấm kỵ. Điều này nói rõ Tử Hà Tiên Tử cùng đạo điện cấm kỵ quan hệ không phải bình thường. Tìm tới nàng, có lẽ có thể giúp chính mình. Thượng Ly có chút kinh dị nói, ngươi tìm nàng làm chi? Có người nói biết, Tử Hà Tiên Tử đã 1-2 năm không có ra mặt. Chúng ta cũng không biết Tử Hà Tiên Tử đến cùng ở nơi nào. Tô Viêm trong lòng, có một cái lớn mật suy đoán, Tử Hà Tiên Tử có thể hay không là cấm kỵ hóa thân. Hắn cảm thấy có độ khả thi rất lớn, bằng không nàng dựa vào cái gì nắm giữ đạo điện cấm kỵ bất hủ chi huyết. Có thể Tô Viêm muốn tìm người, một cái đạo trường tự phong, một cái biến mất không còn tăm hơi. Tô Viêm có chút đau đầu, một bên Lương Nhã An cười dài mà nói. Tô Viêm, ngươi có thể có chuyện gấp gáp muốn làm. Đạo điện cấm kỵ là bế quan, nhưng cũng không đến nỗi vẫn bế quan nha. Ngươi chẳng bằng lưu tại đạo điện làm khách, chờ là có thể chờ. Không biết phải đợi chờ bao lâu. Tô Viêm bất đắc dĩ, hắn là không bản lĩnh mạnh mẽ xông vào cấm kỵ đạo trường. Tuy nói có thể lưu đang đợi, nhưng là thời gian thật không chờ nổi rồi. Tô Viêm có mãnh liệt cảm giác gấp gáp, bắt nguồn từ tương lai áp lực, chính đang chậm chậm hướng về bọn họ áp sát. Đúng rồi Nhã An, Tô Viêm ánh mắt nhìn hắn, khá là thật không tiện. Làm sao rồi? Lương Nhã An cũng nhìn Tô Viêm, một đôi thu thủy con mắt sóng mắt chảy xuôi, rất cảm động, nàng đúng là ôn nhu như nước, đoan trang mỹ lệ. Phảng phất một viên sán lạn minh châu, tỏa ra phong hoa, Tô Viêm có chút khó có thể mở miệng, có thể cuối cùng vẫn là cười hì hì. Đại địa nhũ dịch, có còn hay không dư thừa? Khặc khặc, Thượng Ly bị Tô Viêm lời nói bị sặc đến không nhẹ. Mặt tối sầm lại nói rằng, không nói ta kém chút quên, thai nghén trăm vạn năm đại địa nhũ dịch quá quý trọng. Vật này đến không dễ. Tô Viêm ngươi cùng ta đồ nhi mặc dù có chút giao tình, nhưng là sư tôn. Lương Nhã An nóng ruột, nàng có thể không nói để Tô Viêm bồi thường chính mình cái gì? Khổng Hiền bọn họ cười thần bí, xem Thượng Ly ý tứ, hai người vô danh không phân. Đại địa nhũ dịch là muốn đổi, nhưng nếu là có tiếng có phần, vậy thì đại đại bất đồng rồi. Hiện nay Tô Viêm nhưng là vô địch đại năng, kinh sợ cấm địa sinh mệnh tồn tại, hắn chỉ cần mở miệng, trên đời các đại quần tộc Minh Châu còn không tùy ý hắn đi chọn. Tô Viêm nét mặt già nua ửng đỏ, nói rằng đại địa nhũ dịch quá hiếm thấy, phong thiên vực đều không có vật này, có thể thấy được quý giá trình độ. Trước ta đi rồi đạo điện đi một chuyến, được nhất khí hóa tam thanh bản thiếu. Nhã An, ngươi có hay không tu thành đạo điện nhất khí hóa tam thanh bản thiếu? A, Lương Nhã An sửng sốt, cho tới Khổng Hiền bọn họ đều trợn to trong mắt, con mắt trừng trừng nhìn Tô Viêm, như là ở xem một cái di động kho báu. Trái tim của bọn họ đều nhanh không chịu được. Tô Viêm ở đạo điện làm ra nhất khí hóa tam thanh bản thiếu, chuyện này quá trọng yếu, nếu là cùng đạo điện bản thiếu lẫn nhau kết hợp, nói không chắc có thể thôi diễn ra đến hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh. Ta không có học tập đây. Lương Nhã An lắc đầu. Tô Viêm một trận tiếc hận nói, ngươi nên đủ điều kiện tu hành chứ, chờ ngươi học được đạo điện nhất khí hóa tam thanh bản thiếu, ta đem đạo điện bản thiếu giao cho ngươi, nói không chắc có thể tu thành một môn mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Mạnh nhất trong lịch sử, mấy chữ này phân lượng quá nặng nề, Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ đều ngồi không yên, con mắt đỏ như là đèn lồng. Bọn họ tự nhiên cũng nắm giữ bản thiếu, rất muốn mượn đọc Tô Viêm bản thiếu quan sát quan sát, nhưng là bí thuật này quá quý giá, bọn họ cũng mở không được cái này miệng. Tô Viêm, này bản thiếu, Khổng Hiền xoa xoa bàn tay lớn, cũng khó có thể mở miệng, như nghĩ muốn thôi diễn hai đại bản thiếu, nhất định phải cần cấm kỵ ra tay mới có thể. Tô Viêm câu nói này, để Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ đau đầu. Lập tức Tô Viêm rồi hướng Thượng Ly phó viện trưởng nói rằng, bí thuật này là ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, mới từ trong tổ điện đào móc ra. Nếu như tiền bối có thể cho ta một phần đại địa nhũ dịch, ta có thể mang bản thiếu giao cho ngài mượn đọc. Ngoan đồ nhi, còn không mau đem đại địa nhũ dịch lấy ra. Thượng Ly vội vàng hướng nàng đồ nhi hỏi, đại địa nhũ dịch là quý trọng, nhưng là dùng vật này trao đổi nhất khí hóa tam thanh, quả thực kiếm lời lật rồi. Không còn, Lương Nhã An đỏ mặt nói, năm đó nàng bất ngờ ở tiên táng địa khai quật ra, nhưng là đều cho Tô Viêm dùng hết, nàng cũng không có bất luận cái gì chữ hàng. Cái gì? Thượng Ly một trận trừng mắt, nói, ngươi cái không hăng hái nha đầu chết tiệt, vi sư muốn liền không rồi. Lương Nhã An phiết miệng, có chút oan ức, nhưng là thật không còn, năm đó đều cho Tô Viêm dùng tới, trên tay nàng một giọt cũng không còn sót lại. Lập tức đối với Tô Viêm nói, ta đi tiên táng địa lại đi một vòng, nói không chắc có thể ở phụ cận tìm tới. Thượng Ly kém chút tức xỉu, làm rõ không có, là vì sư đang nhớ ngươi đòi hỏi, đi rồi cũng là một chuyến tay không. Kim Vũ phó viện trưởng lắc đầu nói, đại địa nhũ dịch đoạt thiên địa tạo hóa, hội tụ cương vực tinh hoa làm một lô, phụ cận sẽ không xuất hiện dư thừa đại địa nhũ dịch. Ngươi nên đang đào đi đại địa nhũ dịch, khu vực kia đều khô héo chứ. Lương Nhã An gật đầu, còn đúng là như vậy, rốt cuộc vật ấy quý trọng. Lương Nhã An cũng ở phụ cận lùng bát, cũng là không thu hoạch được gì. Tô Viêm, ngươi hiện tại cũng là bát phẩm đại tông sư, đi trong thiên địa đào móc một ít đại địa nhũ dịch, không tính được việc khó chứ. Khổng Hiền nói câu, Tô Viêm tuy rằng có bản lĩnh đào móc đến loại này bảo vật, thế nhưng cần chính là trăm vạn năm, quá khó tìm, hy vọng cực kỳ xa vời. Thiết công kê, muốn phiền phức ngươi đi một chuyến rồi. Thời gian này, Tô Viêm đem trên người lượng lớn thiên tài địa bảo lấy ra, hắn muốn cho Thiết công kê đi một chuyến tử gia. Hiện tại cũng chỉ có thể để Vũ trụ thương minh đi tìm kiếm đại địa nhũ dịch. Lấy Vũ trụ thương minh năng lực, so với mình cúi đầu khắp nơi đào móc phải nhanh nhiều lắm. Mặt khác, để Thiết Công Kê tiện đường đi một chuyến hệ Ngân Hà. Cáo gia tộc chính mình hướng đi, thuận tiện đem trên người hắn tài nguyên giao cho gia tộc. Yên tâm đi, ta tự mình đi một chuyến Tử gia, để bọn họ giúp ngươi tìm đại địa nhũ dịch, tiện đường gõ một cái bọn họ. Thiết Công Kê hưng phấn kêu to, có đỉnh tiêm thương minh liền là bất đồng, cùng với Tô Viêm khắp nơi tìm kiếm đại địa nhũ dịch. Thật không bằng để vũ trụ thương minh vận chuyển, khắp nơi đi tìm đại địa nhũ dịch tung tích. Tin tưởng có vũ trụ thương minh tiến hành tìm kiếm, vật này dùng không được quá lâu, liền có thể mang tới Tô Viêm trước mặt. Rốt cuộc quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi, nếu là có thể thành công tiến hóa đến bất hủ giả cấp độ, chuyện này đối với Tô Viêm tương lai trợ giúp quá to lớn rồi. Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ một trận trừng mắt, vũ trụ thương minh trợ giúp Tô Viêm, để bọn họ đặc biệt bất ngờ. Thượng Ly cũng nôn nóng, mạnh nhất trong lịch sử thần thông giá cao hơn trời, huống chi là nhất khí hóa tam thanh, nhưng là bọn họ không bỏ ra nổi đại địa nhũ dịch đi ra. Cũng không biết Tô Viêm có thể hay không đem tổ điện bản thiếu giao cho bọn họ mượn đọc. Bất quá làm Thượng Ly nhìn thấy Lương Nhã An, nhất thời phấn chấn tâm thần. Có nàng ngoan đồ nhi ở đây, lo gì không chiếm được tổ điện bản thiếu. Nhưng là hai loại bản thiếu nghĩ muốn thôi diễn thành hoàn chỉnh bí thuật, nhất định phải cần cấm kỵ ra tay mới được nha. Tô Viêm, Khổng Hiền cười hắc hắc nói. Tử Trúc Lâm tuy rằng đóng, có thể cấm kỵ chưa từng lưu lại pháp chỉ, không cho bất luận người nào tới gần. Kỳ thực ngươi từ địa vực điện trở về, cũng bị ta đạo điện cấm kỵ quan tâm. Ta xem như vậy đi, ngươi đi một chuyến Tử Trúc Lâm, nếu như có thể vào là kỳ ngộ của ngươi, nếu như không được chỉ có thể chờ đợi rồi. Nhưng là này không hợp quy củ. Kim Vũ phó viện trưởng có chút khó khăn. Can hệ trọng đại, có thể ngoại lệ. Khổng Hiền dừng dưng như không. Tin tưởng cấm kỵ đối với tổ điện nhất khí hóa tam thanh bản thiếu cũng cực kỳ coi trọng. Thượng Ly bọn họ chăm chú suy nghĩ, cũng cảm thấy đáng giá thử một lần. Can hệ trọng đại, có thể để cho Tô Viêm ngoại lệ. Yên tâm đi các vị đạo hữu, ta liền đi một chuyến, sẽ không vi phạm Tử Trúc Lâm quy củ. Nói chung nếu như có thể nhìn thấy đạo điện cấm kỵ, nhất khí hóa tam thanh bản thiếu khẳng định giao cho đạo điện. Tin tưởng khoản buôn bán này, cấm kỵ cũng sẽ không từ chối. Tô Viêm nói rằng, hắn không muốn ở đạo điện làm lỡ quá thời gian dài. Bởi vì Tô Viêm kế tiếp mục đích là Hỗn Độn Tháp, ba vị phó viện trưởng lẫn nhau nghị luận, cũng là gật đầu rồi. Thượng Ly không yên lòng nhắc nhở, nếu như không được liền rút đi. Tử Trúc Lâm có cấm kỵ chí bảo trấn thủ, không thể làm bừa ý đồ xấu, bằng không chúng ta có thể cứu không được ngươi. Đa tạ, ta sẽ không làm bừa, ta xem hiện tại liền đi một chuyến. Tô Viêm ánh mắt nhìn phía Tử Trúc Lâm, trong lòng cũng đặc biệt chờ mong, có được hay không tiến vào ở trong. Hắn từng bước một hướng về Tử Trúc Lâm đi đến. Thần bí rừng trúc, đạo điện cấm địa, một vị bất hủ giả tọa quan chi địa. Tô Viêm bóng dáng từng bước bị mây mù che lấp, biến mất rồi tung tích. Rừng trúc rộng lớn, cắm rễ ở trong thời không, phun trào sinh mệnh thủy triều, tỏa ra đại đạo tường thủy khí tượng, không thể tự tiện xông vào. Làm Tô Viêm sắp bước vào Tử Trúc Lâm, tâm thần của hắn căng thẳng. Phía trước rừng trúc thay đổi, phảng phất ngàn tỷ kiếm thai ở xuất khiếu, lộ ra bất hủ lực lượng, muốn cho Tô Viêm cho đâm thủng. Mạnh như Tô Viêm đều thân xác đâm nhói, hắn hãi hùng khiếp vía. Này Tử Trúc Lâm cũng quá mạnh đi, so với Phong Thiên Vực bảo vệ đại trận còn kinh khủng hơn một đoạn dài. Đây tuyệt đối là cấm kỵ bố trí đi ra vực tràng. Ai, xem ra không hy vọng rồi. Tô Viêm thở dài, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn rút đi, nhưng mà Tô Viêm thân thể cứng ngắc ở ở Tử Trúc Lâm khí tức ảnh hưởng bên dưới, Tô Viêm đầu người rừng rực thức tỉnh, hắn phảng phất hóa thành một cái lớn lao mà lại cổ xưa bảo tháp. Trong cơ thể ta có địa vực điện khí thế bị Tử Trúc Lâm xúc động đi ra. Đây là tình huống thế nào? Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, cơ thể hắn có chút không bị khống chế. Ở trong có địa vực điện khí tức phóng thích. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, đã kinh động Tô Viêm. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, lại một lần nữa nhìn phía Tử Trúc Lâm. Tô Viêm sắc mặt lại một lần nữa mãnh biến. Tử Trúc Lâm tựa hồ biến mất rồi, mơ mơ hồ hồ, phải thuộc về với hư vô. Làm to lớn rừng trúc, hoàn toàn tán loạn không còn một mống thời khắc. Một bóng người bỗng nhiên từ xa xôi thời không khu vực đi ra. Này, Tô Viêm vô cùng đau đầu, nguyên thần đều rung động. Cái thân ảnh này quá kinh người, phảng phất vượt qua cổ kim tương lai, nương theo vượt qua dòng thời không uy thế. Tựa hồ thật từ trong viễn cổ trở về vô thượng sinh linh. Thân hình của hắn từ xa đến gần, quả thực từ tiền sử nghiền ép mà đến. Giá lâm ở bên trong trời đất, như một vị vũ trụ chí tôn, đạo pháp vô lượng, lão thôn trưởng, Tô Viêm kinh ngạc thốt lên, con người kém chút chừng đi ra, phía trước hiện lên người, có chút xa lạ cùng quen thuộc, nhưng là làm cẩn thận phân biệt tướng mạo, hắn phát hiện là Trương Gia Thôn lão thôn trưởng, Tô Viêm tâm đều rối loạn, sao có thể có chuyện đó? Trương Gia Thôn lão thôn trưởng là đạo điện cấm kỵ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.